Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 262. Tô Khuynh Tình lại cười tủm tỉm nói, "Y ra TH là có thể ư? Thật tốt quá, chúng ta chờ mong chị có thể lấy án hợp đồng hợp tác với Trường Inh." Tô Tính Ngôn nhìn Tô Khuynh Tình bên kia, cười nhạt, lười nói lại. Tan họp, người của hội đồng quản trị theo Tô Khuynh Tình đi ra ngoài. Để cô ta đi gây chuyện không bằng chúng ta vần nghĩ lại xem tự mình nghiên cứu thế nào. Tô Khuynh Tình nói thẳng, thử xem sao, nếu không lấy được, về sau cô ta lại muốn nói chuyện ở hội đồng quản trị cũng không được. Đúng vậy, vẫn là bác sĩ Tô thông minh. Tô Tính Ngôn trở về lập tức nói với Có Tử Huyễn. Có Tử Huyễn nói, thật sự cho bọn họ à, bệnh viện kia nghiệp vụ kém như vậy. Tô Tính Ngôn nói, cũng là nhãn hiệu lâu đời mấy chục năm. Lấy về đối chúng ta cũng có chỗ lợi, bọn họ chỉ muốn dùng Trường Linh cung cấp bọn họ nhân khí, lại không nghĩ tới, thuốc của chúng ta, kỹ thuật của chúng ta cho bọn hắn dùng, nếu như chúng ta thu hồi. Bọn họ là bị động, Có Tử Huyên, hiểu rõ lại đây, ra vậy, xem như quên lên tiếng đều nằm giữ ở trong tay Tô Tổng, giữ ngọn nguồn của bọn họ. Được rồi, cô đi chuẩn bị hàng đi. Đêm đó, Tô Thính Ngôn tỏ vẻ với hội đồng quản trị của Tô Tê đã bàn bạc thành công. Ca Khuynh Tình cho rằng mình nghe àm, cô còn cố ý hỏi câu, chỉ, bọn họ khi nào giao hàng cho chúng ta thêm điều khoản độc quyền cho bên kia là được, sau này loại thuốc của Tô Tể, trừ phi là Trường Linh không có, nếu không đều không nhập hàng từ xưởng khác. Hội đồng quản trị vừa nghe lập tức ký hợp đồng là có thể lập tức giao hàng, thật là đáng tin cậy. Bọn họ lén cũng cảm thấy kỳ quái, Tô Tính Ngôn thật sự có bản lĩnh, có thể làm Trường Linh hợp tác với chúng ta. Hàng tới rồi mới có thể tin tưởng, a biết được cô ta có phải đến lúc đó lại thay đổi hay không. Và mặt chính là, ngày hôm sau, người phụ trách nhà xưởng thật sự qua đó ký hợp đồng. Bọn họ chuẩn bị xong hợp đồng, ký hợp đồng rồi, thật sự giao hàng. Ni được thuốc bọn họ mới thật sự in, chúng ta có phải hay không hiểu làm Tô Tính Ngôn, mà bên kia, sắc mặt Tô Khuynh Tình cũng không tốt lắm nói. Chỉ, xem ra chị thật sự có năng lực đó. Cách chương.